Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, không khí đình trệ, suy tô bất ngữ cười một tiếng. Cho nên ngươi là hoài nghi ta là quỷ. Lý Tư Đặc lập tức nói, không có khả năng, hắn phía trước vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Vẫn luôn ở bên nhau, không có tách ra thời điểm sao? Cái này, Lý Tư Đặc nhấp khẩn môi, trời tối xuống dưới thời điểm, chúng ta xác thật tách ra quá, nhưng là như vậy đoạn thời gian, tân nhân nhỏ giọng nói, đó là quỷ, là không thể cứ theo lẽ thường người tới phỏng đoán, tôn lão đại cũng lâm vào do dự. Nếu tô một kiểm thật là quỷ nói, hắn phía trước mau lẹ động tác liền có giải thích, hắn tuyệt đối không thể là quỷ. Lý Tư Đặc quả quyết phủ định, tôn lão đại lập tức nói. Người như thế nào biết không khả năng? Ta, tuy rằng hắn không có chứng cứ, nhưng là hắn chính là cảm thấy tô bất ngữ vẫn là tô bất ngữ. Không có khả năng là quỷ giả trang, tô bất ngữ vỗ vỗ Lý Tư Đặc bả vai. Ngăn lại hắn nói, tô bất ngữ ngẩng đầu nhìn quanh mọi người. Hỏi, nếu ta là quỷ nói, các ngươi bắt được ta. Hiện tại không phải nên trò chơi kết thúc sao? Vì cái gì chúng ta còn không có từ thí luyện trường đi ra ngoài? Ngô Đông Đông, có phải hay không bởi vì bắt phương pháp không đúng? Cũng, có lẽ, hắn khẩn trương mà nhìn mọi người. Hắn nói tuy rằng không có xuất khẩu, nhưng những người khác đã minh bạch hắn ý tứ, tôn lão đại một lần nữa bậc lửa một cây yên. Cắn bớt hút thuốc nhíu mày, Thanh Thanh buông xuống đầu. Không ngừng cắn móng tay, một cái khác tân nhân môi tái nhợt. Không ngừng run run, sát, giết người, Ngô Đông Đông không nói chuyện, tô bất ngữ mở ra hai tay. Cười tủm tỉm nói, hành a, các ngươi tới thử xem đi, Lý Tư Đặc đột nhiên ngẩng đầu, bất quá. Các ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ đây là quỷ mục đích đâu. Hắn đều không cần động thủ. Chỉ dùng dăm ba câu liền dẫn tới chúng ta giết hại lẫn nhau. Sau đó chính hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tôn lão đại hung hăng xuýt một ngụm yên mông. Người nói cũng không phải không có lý. Thảo, nơi này quỷ quá con mẹ nó thông minh. Tân nhân cũng là cái đầu óc linh hoạt. Nếu thật sự giống ngươi nói như vậy, kia trước đưa ra ai là quỷ người kia không phải rất có khả năng là phải gả họa cho người khác quỷ. Hắn ly Ngô Đông Đông xa chút, Ngô Đông Đông há to miệng. Cấp cả khuôn mặt đều đỏ. Không, không phải ta, Thanh Thanh nhìn chằm chằm hắn. Hung hăng cắn chính mình móng tay, Lý Tư Đặc, vừa mới liền ngươi chỉ trích tô ca nhất hăng say nhi. Ta cảm thấy ngươi khả năng tính lớn nhất, không phải. Thật không phải, ta chính là như vậy tùy tiện một đoán. Thanh Thanh buông ra bị chính mình cắn gồ ghề lồi lõm móng tay. Nói như vậy nói, ta cũng có thể là quỷ, mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn cái này gầy yếu nhỏ sinh nữ sinh, tân nhân. Người đây là tự bạo. Không, Thanh Thanh lắc lắc đầu. Ta ý tứ là chúng ta mỗi người đều có khả năng là quỷ. Bởi vì ở vào trong bóng đêm thời điểm chúng ta đều là tản ra. Mà hiện tại, chúng ta lại đều cấp khó dằn nổi mà đem người khác chỉ trích vì quỷ. Ý đồ bảo hộ chính mình, Thanh Thanh ngẩng đầu, khinh khinh nhu nhu nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tìm được vương nhất đi. Rốt cuộc, so với chư vị, cái này vẫn luôn không chịu xuất hiện nhân tài càng có thể là quỷ. Không phải sao, có lẽ sau hắc ám xuất hiện, chúng ta lại sẽ bị phân tán khai, hắn sẽ đem chúng ta từng cái công phá, tôn lão đại nhéo yên mông. Hung hăng nói. Nói có lý, tân nhân nhỏ giọng nói thầm, xinh đẹp cô nương nói đều có đạo lý, tôn lão đại trừng mắt nhìn tân nhân liếc mắt một cái. Cái kia tân nhân lập tức không nói chuyện nữa, mấy người quyết định cùng nhau hành động. Tìm kiếm lạc đơn vương nhất, Thanh Thanh rơi xuống đội ngũ mặt sau. Lý Tư Đặc thả chậm bước chân, lôi kéo tô bất ngữ lại đây, cái kia, Thanh Thanh. Cảm ơn ngươi, Lý Tư Đặc ngượng ngùng mà nở nụ cười, Thanh Thanh moi chính mình tay. Nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, buồn bực nói, cảm tạ ta cái gì? Lý Tư Đặc, nếu không phải ngươi giúp Tô Ca nói chuyện, hắn liền phải bị người hiểu là mơ siêu. Lý Tư Đặc dùng khuỷu tay chạm vào Tô Bất Ngữ một chút, ý bảo hắn cũng nói hai câu. Tô Bất Ngữ quay đầu, trầm mặc mà nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh nhìn thẳng hắn. Thực mau liền chuyển khai tầm mắt, nàng cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ là xuất phát từ đại gia an toàn, mới có thể nói ra kia phiên lời nói. Tô Bất Ngữ đột nhiên mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi cảm thấy ai là quỷ? Thanh Thanh sửng sốt, cười nói, ta như thế nào sẽ biết? Dù sao ta hiện tại xem ai đều rất khả nghi, ngươi nói trước một cái tên. Thanh Thanh theo bản năng muốn cắn móng tay, bàn tay đến nửa đường lại buông xuống, nàng lắc đầu. Ta ai cũng không dám nói, nếu là hại người khác làm sao bây giờ? Dứt lời, nàng nhanh hơn bước chân, tránh đi Lý Tư Đặc cùng Tô Bất Ngữ, cùng phía trước cái kia tân nhân song song đi tới. Lý Tư Đặc môi giật giật, không ra tiếng hỏi, ngươi hoài nghi Thanh Thanh? Tô Bất Ngữ đôi tay cất vào áo tắm to rộng trong tay áo, thấp giọng nói, ngươi sai rồi, ta hoài nghi ai đều không nghi ngờ nàng, bởi vì ta hiện tại cảm thấy nàng khả năng có một thân phận khác. Lý Tư Đặc, Tô ca, ngươi cũng đừng úp úp mở mở. Tô Bất Ngữ hỏi hắn một vấn đề, ngươi có hay không phát hiện Thanh Thanh thái độ thực mâu thuẫn? Ngay từ đầu Ngô Đông Đông chỉ ra ta là quỷ, ngươi thay ta phản bác, là Thanh Thanh nàng nhảy ra, dụ ngươi nói ra chúng ta hai cái đã từng tách ra quá nói. Làm mọi người ý thức được mọi người đều đã từng tách ra quá. Hoặc là nói, mỗi người đều có là quỷ khả năng, đương đại gia theo này cho nhau hoài nghi đường đi đi xuống thời điểm. Lại là nàng nhảy ra, làm đại gia tạm thời đoàn kết ở bên nhau, ngăn cản đại gia giết hại lẫn nhau. Lý Tư Đặc một cân nhắc. Thật đúng là như vậy, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Bất Ngữ nhún vai, ngươi cho ta là vạn sự thông sao? Ta như thế nào biết? Nói nữa, không ra huynh đệ, không phải nói tốt ngươi tới bảo hộ ta sao? Lý Tư Đặc ngồi xổm xuống, tựa hồ từ trên mặt đất nhặt lên cái gì. Tô Bất Ngữ, ngươi đang làm cái gì? Lý Tư Đặc vẻ mặt đứng đắn nói, ta ở đem ngươi không cần mặt nhặt lên tới. Tô Bất Ngữ ngoặc kép, Lý Tư Đặc cảm thấy vui mừng, chính mình cuối cùng là thắng Tô ca một lần. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ Lý Tư Đặc bả vai, lau lau không tồn tại nước mắt, vẻ mặt lão hoài an ủi nói, thật không dễ dàng a, ta cuối cùng là đem ngươi tiến cử này một môn sư phó mang vào cửa, tu hành dựa cá nhân. Về sau vọng ngươi hào hào tìm hiểu không biết xấu hổ cửa này kỹ thuật chân lý. Nỗ lực một thế hệ càng so một thế hệ lãng. Lãng cái quỷ a, nhưng vào lúc này, thiên lại đen xuống dưới, Lý Tư Đặc bay thẳng đến Tô Bất Ngữ phương hướng sờ qua đi. Lại cái gì cũng không bắt được, giống như mỗi lần đêm. Bọn họ đều sẽ tiến vào một cái dị thứ nguyên, sau đó bị phân tán đến tế điển các nơi, chờ thiên một lần nữa sáng lên tới. Lý Tư Đặc phát hiện chính mình đang đứng ở một cái vớt cá vàng quầy hàng trước chậu nước bơi lội. Rất nhiều đỏ đỏ trắng trắng cá vàng, đối với hắn phun ra xinh đẹp phao phao trên mặt nước ảnh ngược màu đỏ ánh đèn. Đột nhiên, một giọt máng xối tiên ánh đèn, xoạch một tiếng, lưu ra từng vòng diễm lệ sóng gợn, xoạch xoạch giọt nước càng rơi càng nhiều. Trên mặt nước màu đỏ ánh đèn cũng càng lúc càng lớn, đẩy ra sóng gợn đánh vào bồn gỗ vách trong. Thượng, vách trong lập tức treo lên một tầng dầu mỡ hồng, này không thích hợp nhi. Lý Tư Đặc nhanh chóng ngẩng đầu, đồng tử mãnh xúc vớt cá vàng quán mặt sau tiểu điếm trên nóc nhà rũ xuống một con tái nhợt tay. Uốn lượn vết máu theo ngón tay chảy xuống, không ngừng tích nhập phía dưới trang cá vàng bồn gỗ, một trận gió phất quá. Dưới mái hiên mấy sâu đèn lồng không ngừng lay động, mái hiên thượng sũng nước máu tươi màu xanh đèn áo tắm ống tay áo cũng chậm rãi đong đưa, bọn họ. Người lại chết một cái. Cùng thời gian, Tô Bất Ngữ xuất hiện ở một cái bán kẹo bông gòn sạp bên. Cái này sạp hàng phía trước thật dài đội, ngươi người này như thế nào tùy tùy tiện tiện chen ngang. Xếp hạng mặt sau người chỉ trích đột nhiên xuất hiện chiếm vị trí Tô Bất Ngữ, vừa lúc đứng ở kèo. Bông còn quầy hàng trước béo nam nhân thuận thế xoay người. Kinh hỉ nói, không mặt mũi ca, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm trước mắt này trương mang mắt kính béo mặt. Vương Nhất, người như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.